Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 132. Vậy ngươi còn cố gắng cái? Lâm Vũ cùng Khâu Nguyên chiến đấu, phi thường kịch liệt, bất quá, rất nhanh liền phân ra được thắng bại, làm Khâu Nguyên mang theo một thân dấu bàn tay, rơi ở trên khán đài thời điểm, Lâm Vũ khí tức đều có vẻ hơi hỗn loạn. Thở hổn hển Lâm Vũ, một lần này tiêu hao thế nhưng là không nhỏ, nhưng cũng là thu được thắng lợi. Khâu Nguyên linh lực trong cơ thể cũng cơ bản hao hết, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của mình, từ dưới đất đứng lên, hướng về Cảnh Minh khom người, lần nữa thống khổ ngã trên mặt đất. Cái tiếp theo, Lâm Vũ nộ khí đã tiêu hao sạch, Khâu Nguyên thực lực không tệ. Hơn nữa ra tay cũng có đúng mực, tất cả công kích đều tránh đi Lâm Vũ cái kia bằng phẳng ngực. So với vừa mới cái kia trực tiếp mở miệng chế giễu Lâm Vũ dáng người đại gia hòa, tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Chí ít Lâm Vũ là muốn như vậy, chỉ là tựa hồ không người nào nguyện ý ra sân. Lại đến chứ? Quách Ngọc khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Cảnh Minh. Cảnh Minh lắc đầu, không cần, vô tận môn lực lượng. Cảnh Minh xem như hiểu được, Lâm Vũ thực lực tuyệt đối không phải này tông môn cường đại nhất. Về phần vô tận môn thực lực tổng hợp, cũng không cần, chỉ là môn hạ đệ tử, cũng đã đầy đủ nhìn ra chênh lệch. Giờ này khắc này, Cảnh Minh một chút cũng không hoài nghi Quách Ngọc trước đó lời nói. Khâu Nguyên thực lực, hắn là biết được. Thiên cấp trung phẩm công pháp, tăng thêm thiên cấp trung phẩm pháp quyết, đừng nói cái gì ngang cấp vô địch, chính là hợp thể kỳ tầng 3 tu sĩ, đều đã từng thua ở Khâu Nguyên trên tay. Thế nhưng là, dạng này Khâu Nguyên vẫn như cũ bại. Cảnh Minh biết rõ, Lâm Vũ thi triển ra thực lực, trừ bỏ công pháp nhìn không ra cao thấp bên ngoài, những cái kia pháp quyết uy lực cũng bất quá là địa cấp thượng phẩm mà thôi, khoảng cách thiên cấp pháp quyết, thế nhưng là có khác biệt về bản chất. Về phần Lâm Vũ chiến thắng nguyên nhân, trụ cột củng cố, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đang chiến đấu thời điểm, mỗi một lần di động, mỗi một lần công kích, đều tính được giọt nước không lọt, bằng tiểu nhân tiêu hao, đánh ra lớn nhất công kích, không hổ là vô tận môn. Cảnh Minh lập tức có chút bội phục, bất quá Cảnh Minh quan tâm hơn là phía dưới diễn võ trường, thường thường không có gì lạ diễn võ trường, không có một chút sóng linh khí, thấy thế nào cũng chỉ là đá bình thường a, làm sao sẽ như vậy kết sỏi. Quả nhiên, này tông môn một viên ngói một viên gạch, đều là như vậy không tầm thường, chủ yếu nhất là vừa mới Du Tráng bị đánh bại thời điểm, rõ ràng đều khảm nạm đến trong vách tường, nhưng là bây giờ vách tường đã phục hồi như cũ, rõ ràng liền không nhìn thấy có người đi lên sửa tường a. Cho nên nói là mình tốt, đây là năng lực gì? Hao hết Cảnh Minh não mạch kín, đều nghĩ mãi mà không rõ, cái thế giới này tại sao có thể có tự động chữa trị vách tường. Cho nên Cảnh Minh cảm thấy đủ. Một bên cái kia sâu không lường được Lâm Nam, để cho hắn cảm thấy mình chính là đang tìm đường chết giáp danh điên cuồng thăm dò. Ta Phong Hương đế quốc vừa mới xuất thế, thế mà kiến thức đến quý tông như vậy, mạnh mẽ như vậy tông môn. Vừa vặn cho những cái kia đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng lên lớp. Nên nói lời cảm tạ hẳn là chúng ta đây, mặc dù đã bỏ đi đối vô tận môn thăm dò. Thế nhưng là Cảnh Minh cảm thấy, trên mặt mũi vẫn còn cần giữ gìn một cái, vừa vặn ta vô tận môn đệ tử cũng an nhàn quen. Còn nhiều tạ ơn Phong Hương đế quốc trợ giúp chúng ta kích thích bọn họ một cái tu luyện nhiệt. Tình, Quách Ngọc gật đầu mỉm cười. Đã như vậy, chúng ta liền không nhiều làm phiền. Lần sau có cơ hội, còn muốn nhiều cùng quý tông luận bàn một chút. Tùy tiêu hoan nghênh, hai người khách sáo vài câu, Phong Hương đế quốc người, cũng ở khôn khéo ra hiệu phía dưới. Tổ chức tốt rồi đội ngũ. Bị thương Du Tráng cùng Khâu Nguyên hai người vừa mới ăn vào đan dược, đem thương thế ổn định lại. Khâu Nguyên mặc dù thương thế thoạt nhìn khủng bố, lại đều chỉ là chầy ngoài da, chỉ cần tu dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Thế nhưng là Du Tráng liền tương đối thảm, dù sao cũng là thể tu. Lâm Vũ một trường kia trực tiếp liền phá mở Du Tráng phòng ngự, linh lực trong cơ thể cùng huyết khí đều xuất hiện hỗn loạn, ngay cả kinh mạch đều có khác biệt trình độ tổn hại, muốn khôi phục đoán chừng liền không có nhanh như vậy. Lâm Nam đạo hữu, cáo từ. Mặc dù Lâm Nam từ đầu tới đuôi một câu đều không nói, nhưng Cảnh Minh theo lễ phép vẫn như cũ hướng về Lâm Nam tạm biệt. Ân, Lâm Nam gật đầu một cái, gương mặt cao thâm mặt chắc. Quách Ngọc tự mình đưa Cảnh Minh đám người rời đi, còn dư lại đệ tử cũng không dám đi lại. Bọn họ nhìn thấy Lâm Nam vẫn như cũ còn ở trên khán đài đứng ở nơi đó, rõ ràng là nói ra suy nghĩ của mình. Ở Lâm Nam thần thức phía dưới, Cảnh Minh bọn họ rời đi, phi thường đột nhiên biến mất, lưu lại một trận không gian ba động. Cái kia Cảnh Minh là cảm ngộ không gian pháp tắc tu sĩ, đối với không gian cảm ngộ ở trên Lâm Nam xa xa không bằng Thẩm Mặc. Các ngươi cố gắng lên. Nghe được lời nói của Lâm Nam, tất cả mọi người cúi đầu. Đúng vậy a, mặc dù Vô Tận môn thực lực cường đại, nhưng là mang một ít đầu óc đệ tử đều biết, tất cả những thứ này đều là Lâm Nam một người công lao, cùng bọn hắn không có nửa cái linh thạch quan hệ, bọn họ chỉ là vận khí tốt, bái nhập một cái tốt tông môn mà thôi. Bất quá, người bên trên 100, muôn hình muôn vẻ, chính là có người cảm thấy không cần cố gắng như vậy, dù sao có một cái đại tông môn chỗ dựa, mặc vào Vô Tận môn trang phục, ở phàm vực cùng thanh vực, đi tới chỗ nào đều sẽ nhận tôn trọng, về phần linh vực, có thể không đi a. Hôm nay, khi có người tới cửa khiêu chiến thời điểm, đây là tất cả đệ tử cũng không nghĩ tới sự tình. Theo bọn hắn nghĩ, khiêu chiến Vô Tận môn, thực sự buồn cười. Tu luyện Vô Tận môn công pháp, lực chiến đấu của bọn hắn thế nhưng là so cùng giai tu sĩ cao hơn không biết bao nhiêu. Lại có thể có người dám đến khiêu chiến, vốn cho rằng là nắm vững thắng lợi, nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của bọn họ. Bị Quách Ngọc chỉ tên ra sân đệ tử, một cái tiếp một cái đều thua. Cái này khiến bọn họ có chút không thể tiếp nhận. Dù sao, Quách Ngọc phái ra đệ tử đều là trong bọn họ yếu nhất. Thẳng đến về sau, Lâm Vũ ra sân mới đem tâm tình của bọn hắn điều động đến cao nhất. Lâm Vũ thực lực, bọn họ là biết đến. Phân thần kỳ bên trong, còn không có đệ tử nào có thể chiến thắng nàng. Thế nhưng là, mạnh vào Lâm Vũ, như trước đang tại Khâu Nguyên đối chiến bên trong, thật vất vả mới đạt được thắng lợi. Hiện tại, Lâm Nam một câu, để bọn hắn minh bạch một cái đạo lý. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mạnh như Lâm Nam, Thẩm Vân đám người, không phải cũng là không giờ khắc nào không tại tu luyện. Khi người nhìn thấy đại sư huynh nằm ở trên ghế xích đu phơi nắng thời điểm, người có thấy hay không trên tay hắn bản kia dày đến có thể đập chết người trận pháp đại toàn? Khi người nhìn thấy nhị sư huynh tại hậu sơn gieo trồng linh quả thời điểm, người có thấy hay không hắn đổ vào linh dịch, mỗi một giọt đều ẩn chứa đồng dạng linh lực? Khi người nhìn thấy tam sư tỷ ở trên núi chơi đùa thời điểm, người có thấy hay không nàng có bao nhiêu đáng yêu? Khi người nhìn thấy tứ sư huynh ở phòng bếp xào rau thời điểm, người có hay không ngửi được cái kia phảng phất độc dược đồng dạng hương khí? Khi người nhìn thấy ngũ sư huynh ở trong linh điền gieo trồng linh thực thời điểm, người có thấy hay không trên mặt hắn cẩn thận cùng nghiêm túc? Khi người nhìn thấy lục sư tỷ nghiên cứu linh dược thời điểm, ngươi có thấy hay không, nàng vì phát minh một loại tân dược mà lộ ra vui sướng. Khi ngươi nhìn thấy thất sư tỷ trong nháy mắt vẽ ra một tấm lục phẩm linh phù thời điểm, ngươi có thấy hay không, nàng vì cái này bỏ ra bao nhiêu mồ hôi cùng điểm cống hiến. Trong lúc nhất thời, bọn họ cảm thấy mình đốn ngộ. Đúng vậy a, sao người ưu tú người đều còn đang cố gắng. Vậy ngươi còn cố gắng cái, còn không mau cố gắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.